Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 67, ứng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường dài, người đi đường thưa thớt, một mảnh bông tuyết chậm rãi bay xuống, để cho người ta vì đó ngừng chờ tuyết rơi. Mới vừa đi ra quán rượu, Mạc Cầu đưa tay tiếp được bông tuyết, sắc mặt phức tạp, ánh mắt đi về biến hóa. Lúc này, người của Liễu gia khẳng định sớm đã đi xa. Lại nghĩ đuổi theo tất nhiên không kịp. Mà tại trong trời đông giá rét một mình đi xa, vẫn là tại chưa quen thuộc đường xá tình huống dưới, khả vì gian nan. Nếu không có tất yếu, hắn cũng không muốn mạo hiểm, nhất là bây giờ bản thân bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng. Run run người tử, Mạc Cầu trong lòng phi tốc nghĩ lại. Đúng vậy à, toàn thân tiểu khí chính là Quách Tiêu Thư triển gân cốt, tại tuyết bay bên trong đứng vững, cười nhạt nói. Năm nay nhất định là cái hảo mùa màng. Hảo mùa màng, Mạc Cầu quét mắt trên đường người đi đường, chậm rãi lắc đầu. Sợ là không thấy a, đạo phỉ vào thành tứ ngược, không biết nhiều ít bách tính gặp nạn, cái này lại há có thể xem như nhất cái hảo mùa màng. Mạc đại phu có chỗ không biết, Quách Tiêu chắp tay tiến lên, vừa đi vừa nói. Tới gần Hàn Đồng, ngoài thành thời gian càng thêm gian nan, cho nên mỗi đến lúc này đạo phỉ phần lớn cực kỳ hung hăng ngang ngược. Liền xem như thương đội có hộ vệ áp vận, vì không đói bụng bụng, bọn hắn cũng sẽ bắt buộc mạo hiểm. Những cái kia thôn trại càng là từng khối thịt mỡ. Quách Tiêu đã từng dẫn huynh đệ ở bên ngoài pha trộn, đối với đạo phỉ tình cảnh tất nhiên là rất tinh tường. Này tức khoan thai mở miệng, mà năm nay không giống, ở trong thành kia một phen vơ vét có thể để cho bọn hắn qua nhất cái hảo mùa màng. Từ cũng không hội phí lực không có kết quả tốt quấy rối những người khác. Thì ra là như vậy, Mạc Cầu giật mình, bất quá loại này, hảo mùa màng, cũng chỉ là đối với nhà giàu sang nói, thường nhân thời gian nhất dạng gian nan. Tuy nói như thế, nhưng năm tiếp theo coi như chưa hẳn. Quách Tiêu chắp hai tay sau lưng, như nho sinh chỉ điểm giang sơn. Theo ta được biết, ngoài thành mấy nhà đạo phỉ đã bị bạch mã phỉ thống hợp ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Về sau thương gia ra khỏi thành, như nghĩ an an ổn ổn làm ăn, nhất định cần cho bạch mã phỉ lên tiếng kêu gọi. Không có chỗ dựa thời gian, hội càng ngày càng khó nấu. Đang khi nói chuyện, hắn nghiêng đầu xem ra ý tư cũng rất rõ, hiện nay trong thành lớn nhất chỗ dựa tất nhiên là Hắc Hổ Đường. Bạch mã phỉ, Mạc Cầu lại không tiếp cái này gốc giả, cao mày nói. Đạo phỉ vào thành tứ ngược, lạm sát bách tính, ra bực này đại sự, chẳng lẽ triều đình tựu mặc kệ. Sự nghi ngờ này hắn vẫn luôn có, lần này vừa vặn hỏi ra. Đạo phỉ vào thành, Quách Tiêu bật cười, chuyện như thế ngươi biết ta biết, dân chúng trong thành biết rõ, nhưng đơn độc người của triều đình sẽ không biết. Có ý tứ gì, Mạc Cầu dẫm chân xuống, mắt lộ ra kinh ngạc, huyện phủ không có đem đạo phỉ vào thành sự tình báo lên. Tại sao muốn báo, Quách Tiêu nhún vai, Mạc đại phu đại khái không biết, nhất thành thất thủ trong thành chủ quan vấn tội luận phạt nhưng là muốn chém đầu. Mà lại không chỉ hắn một người, trên dưới lớn nhỏ quan viên đều có trách nhiệm, lừa trên gạt dưới là những người kia bản lĩnh sở trường. Huống hồ, hắn nhẹ nhàng hừ một cái, nói, hiện nay toàn bộ Thái Châu đều không yên ổn, báo lên sợ cũng vô dụng. Mạc Cầu kinh ngạc lập tức im lặng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói trước kia còn là quá mức ngây thơ, thế đạo này hắc ám, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Mạc đại phu tam đương đầu là thành tâm mời, Quách Tiêu chuyển qua chủ đề, nói, tam đương đầu đã luyện thành nội khí, đường chủ tuổi già người yếu, hắn sớm muộn cũng sẽ tiếp nhận vị trí đường chủ. Chỉ cần ngươi tại đường trung lập hạ công lao, nước lên thì thuyền lên, ngày khác nhất định là Hắc Hổ Đường nhân tài trụ cột. Nói, thanh âm nhất thấp nói, liền xem như thay thế kia mục lão cũng chưa chắc không có khả năng. Mục lão là Hắc Hổ Đường khách khanh, tùy thanh danh không hiện, lại y đạo tinh thâm, nhất là am hiểu độc thương. Mạc Cầu như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Thoại đến mức này, Quách Tiêu cũng không tại tiếp tục thúc giục, chắp tay cáo từ. Ta chờ ngươi tin tức tốt, đưa mắt nhìn Quách Tiêu rời đi cho đến không gặp được bóng lưng. Mạc Cầu lúc này mới thân hình lóe lên, thẳng đến Liễu phủ mà đi. Hắn nhưng là giết Hắc Hổ Đường tam đương đầu, một khi chuyện xảy ra y thuật lại cao hơn cũng là đường chết một đầu. Có thể trốn, tự nhiên vẫn là trốn được xa xa. Chỉ tiếc đãi hắn vội vã đuổi tới Liễu phủ, nơi này đã là người đi nhà trống, bảng hiệu đều đã tại thay đổi. Rơi vào đường cùng chỉ có làm tính toán khác, đầu tiên, đem Hoàng Khuê thi thể xử lý, sau đó tìm địa phương đem tự mình giấu đi, chậm đợi sự tình biến hóa. Mấy ngày sau, vậy mà thật không có một chút động tĩnh, Lập Vu Hắc Hổ Đường phụ cận một chỗ ngõ tối, Mạc Cầu đưa tay nhức đầu, trên mặt không hiểu. Chẳng lẽ lại không ai biết lúc đầu Hoàng Khuê hành động? Hơi chút trầm tư sau, hắn hai mắt ngưng tụ, quay người hướng cùng Uông lão nhị ước định cẩn thận địa phương bước đi. phải hay không phải, nhất thí liền biết. Thanh nang hiệu thuốc, hoàn toàn như trước đây, mỗi đến mùa đông, bệnh nghiêm trọng hoạn liền sẽ tăng nhiều. Nhất là tuổi già người yếu hạng người, mỗi một cái hàn đồng, đối bọn hắn tới nói chính là một lần đại kiếp. Hiệu thuốc sinh ý từ cũng không tệ, chỉ bất quá từ khi Hứa lão hôn mê, đến sau khi tỉnh lại ngơ ngơ ngác ngác, những ngày qua hiệu thuốc bầu không khí cũng càng ngày càng không giống. Nhất là Tần sư phó, cả ngày sắc mặt âm trầm, liền xem như thân cận chi nhân ở bên cạnh hắn cũng không dám thở mạnh. Hậu viện đại sảnh, cha, Tần Thanh Dung vượt môn mà vào, trên mặt vui mừng dẫn một người đi vào. Mau nhìn, hôm nay ai đến đây? Một thân vải xám áo bông mặc cầu theo sau lưng, hướng lên trên thủ ngồi ngay ngắn Tần sư phó chắp tay thi lễ. Mặc cầu, gặp qua Tần sư phó, là ngươi, Tần sư phó ngẩng đầu, trên mặt vẻ lo lắng hơi có tán đi, hướng Mặc cầu khẽ gật đầu. Hôm nay làm sao có rảnh đến bên này, nhà kho nơi đó sự tình đều đã làm xong. Cha, Tần Thanh Dung thanh âm thanh thúy, chớp động lên hai mắt nói. Nhà kho bên kia có thể có chuyện gì, trước kia Tề sư huynh một người thời điểm, đều có thể an bài thỏa đáng. Bây giờ còn có Lôi Động, nói đến Lôi Động, nàng không nhịn được đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Nàng cũng không làm sao chán ghét Lôi Động, hai người thừa nhỏ quen biết, quan hệ thậm chí còn tính không sai. Nhưng Tần sư phó, Lôi sư phó giữa hai người mâu thuẫn, không thể tránh khỏi lan tràn đến đời kế tiếp. Nhất là gần nhất lại có nhân nghĩ tác hợp nàng cùng Lôi Động, càng làm cho nàng không muốn đề cập này nhân. Cha, hít sâu một hơi, Tần Thanh Dung mở miệng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài luôn nói hiệu thuốc thiếu người, Mạc sư đệ y thuật thiên phú vô cùng tốt, đợi tại nhà kho chẳng phải là lãng phí. Lúc trước ngài nói muốn khảo nghiệm Mạc sư đệ, đều đã lâu như vậy, cũng hẳn là thông qua khảo nghiệm a. Ô Tần sư phó khẽ vuốt sợi râu, mắt lộ trầm tư. Đây cũng không phải không thể, hiệu thuốc không thiếu nhân, thiếu chính là mình nhân, hắn ngược lại là phù hợp yêu cầu. Cái kia, thấy đối phương ý động, Mặc cầu không nhịn được mở miệng đánh gãy Tần sư phó trầm tư. Ta này đến, nhưng thật ra là tìm cái khác việc phải làm, cho nên. Tới chào từ biệt, hai người sững sờ. Tần sư phó sắc mặt lúc này trầm xuống. Tần Thanh Dung cũng là mân mê khóe miệng, bất quá ở trong lòng thở dài, vẫn là không nhịn được hỏi. Người muốn đi đâu? Hắc Hổ Đường, Mặc cầu mở miệng, ta tại Hắc Hổ Đường nhận biết một người, hắn mời ta đi qua ngồi xem bệnh. Ngồi xem bệnh, Tần sư phó nhẹ a một tiếng, mặt lộ khinh thường, bất quá may mà cũng không có mở miệng mỉa mai, chỉ là lạnh lùng nói. Nhân có chí riêng, tùy ngươi. Mạc cầu, ngươi được hay không a? Tần Thanh Dung lại có chút không yên lòng. Không bằng trước đi theo cha ta lại học mấy năm, chờ hỏi bệnh kinh nghiệm phong phú, lại đi ra không muộn. Lại học mấy năm, Mạc cầu lắc đầu, học đồ cũng không phải dễ làm như thế, 3 năm đằng sau lại 3 năm, ai biết lúc nào là cái đáy. Sư tỷ yên tâm, ta tuy là tại Hắc Hổ Đường ngồi xem bệnh, nhưng cùng lúc trả phụ trách cùng Thanh Năng hiệu thuốc bên này tiếp xúc. Về sau, cũng có thể phổ biến, cách chương.